Cô công quả thụ, chương 6, góc truyện audio.com. Kim Chê Chung ở vài phương diện đích thật là một nam nhân thiếu dây thần kinh. Ít nhất là ở phương diện cảm tình cậu thật sự ngu ngốc. Nhưng Kim Hy Chun đã phân tích, Kim Chê Chung cậu, không phải không hiểu, chỉ là có một vài việc cậu không muốn thừa nhận. Kim Chê Chung người này, làm việc thật sự rất khó công tư phân minh. Cảm xúc quá mức, từ ngày gặp Kim Chê Chung tại quảng trường, Dung Yun Ho cảm thấy Kim Chê Chung có chút gì đó là lạ. Ví dụ như, sáng hôm sau, Kim Chê Chung lần đầu tiên đi làm muộn nửa tiếng, mà Dung Yun Ho cũng chỉ mặt đen nói với cậu chỉ cho phép một lần thôi. Lần sau sẽ không bỏ qua nữa. Nhưng Kim Chê Chung lại thật sự không hiểu. Một, rồi hai, ba lần động chạm đến giới hạn của Dung Yun Ho. Chê Chung, báo cáo tài vụ quý này tôi bảo cậu đã làm tốt chưa? Ngài Dung, thực xin lỗi, tôi hiện tại lập tức đi làm, giữa trưa sẽ đưa cho anh. Kim Chê Chung vẻ mặt có lỗi nhìn Dung Yun Ho, tựa hồ rất ủy khuất, khiến cho Dung Yun Ho vốn định bùng nổ lại tự mình áp chế xuống. Đi ngay đi, à, từ từ, còn có cuộc hẹn của tôi với ngài Wilson cậu đã chuẩn bị chưa? Dạ, đã hẹn rồi ạ, là 3 giờ chiều ngày mai. 3 giờ chiều ngày mai không phải hẹn ngài Kim Huynh Dong về việc hợp tác phát triển sản phẩm mới sao? Dung Yun Ho vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kim Chê Chung. Trải qua một thời gian quan sát, anh đã hoàn toàn tin tưởng năng lực làm việc của Kim Chê Chung. Cho nên lúc có vấn đề như vậy xuất hiện, anh lại hoài nghi bản thân mình nhớ lầm rồi. À hát, thực xin lỗi. Tôi nhớ lầm, tôi hiện tại lập tức gọi điện cho ngài Wilson. Được rồi, tôi tự gọi, thuận tiện giải thích với ngài Wilson. Nếu không, ông ấy rất có thể hoài nghi thành ý hợp tác cùng họ của chúng ta. Dung Yun Ho bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu. Anh thật sự rất đau đầu rồi. Được rồi, cậu ra ngoài trước đi. Nhớ rõ giữa trưa mang báo cái tài vụ lại đây cho tôi. Dạ. Kim Chê Chung xoay người định đi ra ngoài, nhưng lại dừng lại quay đằng sau. Cái này cho anh, lúc đau đầu bôi một ít lên huyệt thái dương sẽ đỡ đau ngay. Là thuốc đông y pha chế sẵn, không có tác dụng phụ đâu. Kim Chê Chung nói xong, đặt thuốc lên mặt bàn Dung Yun Ho rồi xoay người bước khỏi văn phòng. Để lại một bóng lưng bé nhỏ yếu ớt cho Dung Yun Ho đang không hiểu. Kim Chê Chung ngày hôm nay thật sự như đang ở trên mây. Một ngày không những không giúp Dung Yun Ho xử lý việc ngược lại còn tăng thêm rất nhiều phiền toái cho Dung Yun Ho. Kim Chê Chung, tôi nói cho cậu biết, cậu nếu có năng lực thì chăm chỉ làm việc đi, không có thì thu dọn đồ đạc rời đi cho tôi. Sau 8 lần Kim Chê Chung mắc sai lầm, Dung Yun Ho tức giận giống lên với Kim Chê Chung, đích thật là giống đấy. Bởi vì Dung Yun Ho cực kỳ tức giận, không có một thủ trưởng xuất sắc nào lại dễ dàng tha thứ cho một thư ký hiệu quả làm việc cực thấp lại thường xuyên mắc sai lầm. Kim Chê Chung, cậu nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc là làm sao vậy? Mắc bệnh à, hay là vấn đề khác? Nếu vì sinh bệnh, cậu có thể về, tôi cho cậu nghỉ phép. Còn nếu vì năng lực hay vấn đề khác, cậu có thể rời khỏi công ty được rồi. Đây là lời nói của Dung Yun Ho sau khi Kim Chê Chung lần thứ 9 đưa nhầm văn kiện cho anh. Ngài Dung, thực xin lỗi, đủ rồi, tôi không muốn nghe câu này nữa. Hôm nay cậu đã nói với tôi rất nhiều lần rồi, tôi cần chính là người có năng lực. Ngày mai, cậu đến bộ phận nhân sự báo danh, chuyển công tác sang phòng doanh thu thị trường, sau đó dọn bàn của mình cho Tina. Dạ, tôi đã biết, Kim Chê Chung cúi đầu, Dung Yun Ho không nhìn rõ nét mặt cậu nhưng thanh âm của cậu lại tràn ngập nhụt chí và thất vọng. Lúc Kim Hy Chun tan tầm trở về, vừa mở cửa liền cảm thấy hôm nay trong nhà tựa hồ có chút dị thường. Đây là, chẳng lẽ, mùi thơm của đồ ăn, nhà mình có ma sao? Nhà trọ này chỉ có mình Kim Hy Chun ở, làm sao có thể có người nấu cơm được? Mang theo nghi kỵ cùng một chút sợ hãi, Kim Hy Chun mở cửa nhà mình, trên mặt bàn là cái gì? Sườn xào chua ngọt, cá quả om cà, thịt bò kho tàu, canh gà, đậu hũ xốp giòn, cuộc sống sao có thể mỹ diệu thế này? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Kim Hee-chun. Hee-ung, trở về rồi à, vừa lúc ăn cơm đi. Kim Chae-chung ngọt ngào nở nụ cười với Kim Hee-chun. Kim Chae-chung vào bằng cách nào? Tới đây làm gì? Đây là suy nghĩ thứ hai của Kim Hee-chun. Em vào bằng cách nào? Kim Hee-chun một bên dùng đũa gắp một khối thịt cho vào miệng. Một bên mơ hồ hỏi. Không phải dưới thảm trước cửa có chìa khóa sao? Kim Chae-chung bất đắc dĩ liếc anh. Làm sao em biết? Cái này càng khiến cho Kim Hee-chun thêm nghi hoặc. Anh thật sự có đặt một chiếc chìa khóa dự bị dưới thảm trước cửa. Nhưng đây là tuyệt đối cơ mật. Chỉ có một mình anh biết à. Em và Jun-soo đều biết à, lần trước lúc Hee-ung đi Tây Ban Nha. Cậu nhóc thuận đường đi qua nhà anh, cảm thấy trời nóng quá còn lên lầu tắm rửa nữa. Em nói lần Hee-ung đi Tây Ban Nha 3 tháng trước. Dạ, cái gì, được lắm, Jun-soo, thảo nào lần trước Hee-ung trở về thì không thấy chai sữa tắm Nhật Bản đâu. Hee-ung còn cho rằng mình làm mất ở Tây Ban Nha rồi. Nhưng Hee-ung nhớ rõ không hề mang nó đi. À hát, Hee-ung nói cái đó à, Jun-soo nói nó định dùng thử một chút. Nhưng không cẩn thận làm đổ toàn bộ. Ha ha, tên Kim Jun-soo đó, không muốn sống nữa sao? Em có biết cái đó đắt thế nào không? 9.000 ba đó, không phải won, cũng không phải yên, là nhân dân tệ đó. 9.000 ba nhân dân tệ à, Hee-ung còn chưa dám dùng lần nào. Kim Hee-chun nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức xẻ Kim Jun-soo thành bốn mảnh. Kim Chae-chung trong lòng âm thầm thở dài thay Kim Jun-soo. Chae-chung, tài nấu ăn tiến bộ à, thật là ngại, để em mua nhiều đồ ăn vậy. Còn thay Hee-ung nấu cơm, Kim Hee-chun hưởng thụ bữa ăn ngon mà vui vẻ, đồng thời cũng vì mình chiếm được tiện nghi mà vui vẻ. Không phải à, Hee-ung. Nguyên liệu nấu ăn này đều là trong tủ lạnh của Hee-ung à, Kim Chae-chung rất hồn nhiên nói cho Kim Hee-chun. Em nói là mấy thứ trong tủ lạnh, Kim Chae-chung nhẹ gật đầu. OMG, sao lại để cho con biết hai thằng nhóc kia à, Kim Chae-chung. Đó là nguyên liệu nấu ăn cả một tuần của ông đấy. Nói xong rất thất bại ghé mặt vào bàn. Hee-ung, bàn em chưa dọn xong đâu, trên còn dầu đấy. Quần áo Hee-ung sẽ bẩn. Kim Hee-chun lập tức nhảy dựng lên, cẩn thận kiểm tra y phục của mình. Sau đó bắt đầu gào khóc như bị bệnh tâm thần. Thượng đế à, con đã tạo nghiệt gì à? Sao lại có thể đối xử với Kim Mỹ Nhân như vậy? Kim Chae-chung thấy Kim Hee-chun như vậy, đột nhiên trong nội tâm rất vui vẻ. Những lo lắng vì công việc hôm nay tựa hồ đã biến mất. Ăn cơm tối xong, Kim Hee-chun ngồi trên ghế salon đắp mặt nạ mát xa mặt. Còn Kim Chae-chung ngồi một bên xem TV, rất không có phẩm hạnh bốc khoai tây chiên, vừa ăn vừa cười to. Kim Chae-chung khẽ liếc Kim Chae-chung, lắc đầu, ra vẻ chán ghét, cách trương.